tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Rotter, ngài có cần gì không? Người đàn ông gọi tôi bằng bút danh của Mikhail. Rotter, có vẻ như, Rotter, có ảnh hưởng đáng kể ở đây. Nếu không, sẽ không có chuyện một kẻ điều hành buôn bán nô lệ bất hợp pháp dẫn đường tôi. Vì hạng vàng, họ theo sau tôi như thể họ là người phục vụ của tôi. Họ dường như nhầm tôi với Mikhail. Tôi không biết chi tiết nhưng Mikhail dường như không được nhiều người biết đến ở đây. Chỉ có bí danh của anh ta, Rotter, được biết đến. Tôi không thể tin rằng họ không nhận ra tôi mặc dù chúng tôi có ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Giọng nói của tôi dường như thuộc về một người đàn ông, hoàn toàn bằng phép thuật điều chế. Có lẽ tôi sẽ giống như một người đàn ông nhỏ bé đối với họ. Trên thực tế, Mikhail rất cao. Tôi nhìn mái tóc ngắn màu xám khói từ khóe mắt. Để đề phòng, tôi đã chuẩn bị một bộ tóc giả như Mikhail. Tôi đã cố gắng ăn mặc như một người đàn ông, nhưng sự ngụy trang cầu thả đến nỗi bất cứ ai tinh mắt sẽ nhận ra rằng tôi là phụ nữ ngay lập tức. May mắn thay, một giọng nói trầm đã che giấu sự thật. Bất cứ thứ gì ngài cần. Vâng, tôi cần một cái gì đó. Sau đó tôi mới nhìn người quản lý. Khi tôi giao tiếp bằng mắt, người quản lý bị choáng. Tôi vẫn chưa làm gì cả. Có phải vì hạng vàng trên thư mời không? Tôi cố nhớ lại cuốn tiểu thuyết gốc. Hạng vàng là Rotter, vì vậy chỉ có Mikhail mới có hạng vàng ở đây. Và bên dưới vàng có xếp hạng bạc và dưới mức đó tôi không thể nhớ chi tiết còn có các hạng khác. Nó phức tạp đối với tôi, người không biết luật của thế giới ngầm. Đó là kiến thức linh tinh của thế giới, không được giải thích sâu trong câu chuyện. Mikhail, bạn đã không nói với tôi bất cứ điều gì, bạn chỉ đưa cho tôi một lời mời. Có điều gì đó nói với tôi rằng nhiệm vụ của tôi sẽ trở nên phức tạp hơn. Này, ta nghe nói lần này ngươi đang bán eo ta nói đúng không? Vâng, ngài đã đúng, ngài có hứng thú với yêu tinh không? Đôi mắt của người đàn ông lóe lên vẻ. Được, tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài muốn. Người đàn ông, người nhanh chóng nhìn ra ý định thật sự của tôi về những gì tôi muốn, bắt đầu kể lại những điểm bán hàng về yêu tinh. Tôi lắng nghe nó một lúc để xem có điểm thông tin hữu ích nào không, nhưng tất cả đều rất vô ích. Ngài ở đây để mua ngôi sao của cuộc đấu giá này. Đúng, vậy khi nào thì eo sẽ xuất hiện? Tất nhiên, vì món vật đó là sự kiện chính nên nó sẽ xuất hiện vào phút cuối. Không, vậy thì đã quá muộn. Cuốn tiểu thuyết không nói chính xác khi nào nhân vật chính sẽ tấn công. Nó chỉ nói rằng anh ta vô tình tìm thấy một yêu tinh trong khi đột kích một cuộc đấu giá nô lệ. Nếu tôi gặp xui xẻo, cuộc đấu giá có thể bị đột kích trước khi eo xuất hiện. Tôi không muốn tham gia vào một vụ náo động. Tôi không thể giúp được, nếu không thể mua eo, sẽ phải chuyển sang kế hoạch B, mua một eo là kế hoạch A, ngay cả trước khi kế hoạch được thực hiện, kế hoạch B cũng đã được thiết lập để đề phòng sự xuất hiện của nam chính. Đó là một kế hoạch mà tôi không muốn sử dụng. Vậy, ngươi đã giữ con gia tinh ở đâu? Vâng vâng, đó là, người đàn ông bên cạnh quản lý bối rối. Tuy nhiên, tôi là một vị khách vàng, vì vậy người đàn ông không thể từ chối tôi và lắp bắp. Tôi nói dứt khoát với một giọng điệu khó chịu. Tôi muốn nhìn thấy con yêu tinh đó. Đó không phải, ngài Rotter là người như thế nào mà ngươi không thể đưa ra một yêu cầu đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông bên cạnh anh ta cố gắng nói không, người quản lý cau mày và dừng những gì anh ta đang cố gắng nói. Người quản lý mỉm cười tử tế với tôi và nói rằng anh ta sẽ dẫn tôi đến nhà eo. Tôi nghĩ lại đánh giá ban đầu của mình rằng trở thành Rotter sẽ khiến nhiệm vụ của tôi trở nên khó khăn hơn và thầm cảm ơn Mikhail đã giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn trong khi anh ấy đang ốm trên giường. Một tiếng kêu nặng nề đầy tuyệt vọng đang vang lên trong tầng hầm tối. Những nô lệ già đi qua đêm và cầu xin được thả tự do. Giám thị đánh và quất những người quá lớn tiếng van xin hoặc quá im lặng một cách kiêu hãnh. Những người bị đánh thậm chí không thể kháng cự. Một số giang tay giữa các song sắt khô khan khóc lóc để tìm đường thoát thân. Người quản ngục người nhìn thấy điều đó, lại tấn công họ khéo léo tránh mặt họ để sản phẩm không bị mất giá trước đợt bán lớn. Bạo lực thuộc loại bằng lời nói và thể xác đã tràn lan. Tôi đã đóng vai của mình và lướt qua họ một cách vô tư, tự nhắc nhở bản thân rằng nam chính sẽ sớm phá hủy nơi này, và anh ấy sẽ cứu họ. Chậc chậc, những thứ tầm thường đang làm bẩn tai của Rotter. Người trông coi nhìn tôi với ánh mắt đặc biệt và lo lắng rằng họ có thể đã xúc phạm tôi. Tôi chỉ liếc nhìn anh ta một lần và không đáp lại. Tầng hầm này dường như không có hồi kết. Khi tôi bắt đầu băn khoăn về việc liệu hôm nay tôi có nhìn thấy yêu tinh hay không thì bước chân của người đàn ông đó dừng lại. Chúng tôi đang ở trước một cái lồng sắt, một người đàn ông đang nằm trong đó. Tôi bước lại gần, càng đến gần, tôi càng tiến gần đến một niềm vui khôn xiết rằng cuối cùng tôi sẽ được gặp các yêu tinh. Bằng chứng là đầu ngón tay tôi ngứa ran, ngôi sao chính của cuộc đấu giá nô lệ này, và là yêu tinh mà tôi đã háo hức tìm kiếm. Ngài có thích nó không? Tốt, tôi không biết trừ khi tôi xem xét kỹ hơn. Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần, dùng hai tay nắm lấy hàng rào sắt. Mái tóc vàng của eo rối tung, và có thứ gì đó đang làm nó đông lại. Đó là máu, yêu tinh đã bị lạm dụng trong một thời gian dài, máu đông cứng lại và có màu nâu. Eo không di chuyển, mặc dù tôi đang chọc mũi vào. Chuyển động duy nhất mà tôi thấy ở eo là một đôi mắt trống không chớp chớp. Eo dường như sắp ngất xỉu, nó đã phải chịu đựng bao nhiêu sự lạm dụng ở đây. Khắp người có những vết bầm tím và vết thương. Yêu tinh là một chủng tộc kiêu hãnh cam kết quyết liệt cho các quyền tự do và công bằng của họ. Có lẽ anh ta đã nổi loạn trong một thời gian dài. Có thể kể từ lần đầu tiên bị bắt, và cuối cùng, giống như tất cả những người bị nô lệ, anh ta đã học được cách từ bỏ. Bằng chứng là ánh mắt tuyệt vọng, hoang vắng trong mắt anh. Yêu tinh là một loài xinh đẹp, vì vậy nó cũng đẹp. Và con vật này giỏi về y học, nếu ngài mua eo này, nó sẽ giúp ngài về nhiều mặt. Người chăm sóc bắt đầu mọc ra các điểm bán hàng để tăng khả năng bán hàng cạnh tranh. Tôi lặng đi khi suy nghĩ của tôi bị gián đoạn. Được rồi, người có thể im lặng được không? Vâng, trò đùa của ngươi đang làm phiền ta. Nhưng, người trông coi khá lúng túng. Anh đã mắc sai lầm và lúng túng đứng đó trong im lặng vò đầu bứt tai để tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề. Nhưng chẳng có gì đáng suy nghĩ cả. Người đàn ông khá khó chịu, cứ đứng đó một cách ngu ngốc, có lẽ anh ta không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sử dụng năng lượng của mình để giảm nhiệt độ xung quanh, làm mát da thịt của người đàn ông. Người đàn ông run rẩy trước nhiệt độ từ từ giảm xuống. Sự run rẩy của người đàn ông càng trở nên dữ dội hơn khi có cảm giác không rõ điểm báo. Ngươi không đi, tôi sẽ đi ra ngoài. Dù vì lạnh hay vì sợ hãi, người đàn ông tái mặt và chạy tán loạn khắp hành lang. Khi người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt của tôi thu hồi mana của mình, dùng để làm lạnh nhiệt độ xung quanh. Mặc dù nhiệt độ lạnh, eo thậm chí không di chuyển. Đừng bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn xuống eo, thật ngạc nhiên là mái tóc vàng của anh ta, với đủ thứ bụi bẩn, chẳng hạn như máu và bụi. Vẫn không mất đi vẻ óng ả, mỗi khi eo chớp mắt, đôi mắt màu xanh lục của anh ta hiện ra. Đôi mắt thâm quầng và thiếu phản ứng của anh ấy cho tôi biết rằng anh ấy đang ở trong tình trạng khủng khiếp. Nó bắt đầu làm tôi lo lắng, có thể đưa anh ta ra khỏi đây không? Thành thật mà nói, đối với tình trạng hiện tại của anh ấy, thật sự không thể tin được rằng nam chính đã cứu anh ấy. Đó là cách anh ấy suy sụp, tôi nghiên cứu về eo vô vọng và cảm thấy trái tim mình như sụp đổ. Tuy nhiên, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm những chiếc ống hút này. Anh có định sống với ta không? Tôi mở miệng để cố gắng khiêu khích phản ứng để kéo anh ta ra khỏi sự sững sờ của mình. Với những lời khủng khiếp trong miệng, anh ta nói, tôi không còn quan tâm nữa. Là vậy sao? Tôi mỉm cười với eo một cách dịu dàng. Trong câu chuyện gốc, anh ấy đã được cứu bởi nhân vật chính, nhưng lần này, đó sẽ là tôi. Đúng rồi, tôi đang nghĩ đến việc mua anh sẽ sớm rời khỏi nơi tồi tệ hơn một chuồng lợn này. Eo thậm chí còn không nhìn tôi, anh chỉ nhìn lên trần nhà ẩm mốc, có vẻ như linh hồn anh đã rời bỏ anh. Tại sao anh cứ nhìn vào đó? Không có gì, anh có tò mò không? Tại sao tôi mua anh? Nếu anh ấy mất trí thì sao? Vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối, tôi không biết phải làm gì hoặc nói gì. Nhiệm vụ này hóa ra không hề dễ dàng. Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy rất nhiều nhưng chỉ nhận được hồi âm rất ít. Tôi nhìn cái miệng đang đóng chặt của anh ấy và thở dài. Từ anh ta, không có một tia sáng tỏ ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Đôi mắt đờ đẫn của anh cũng không còn ý chí sống. Thông báo rằng, không có gì quan trọng, eo chỉ chớp mắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ một eo, biểu tượng của một tinh thần thuần khiết và mạnh mẽ, lại bị phá vỡ như vậy. Anh không muốn về nhà sao? Eo không trả lời, nhưng tôi không phải là người bỏ cuộc, tôi có thể đưa anh trở lại nếu anh muốn. Đôi mắt của eo hướng về tôi. Tôi cong mắt cong lên khi bắt gặp đôi mắt xanh lục của anh. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện một cách suôn sẻ không? Tôi nói một lần nữa mà không xóa đi nụ cười mà tôi đã có. Tôi có thể đưa anh ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi không biết bạn đang muốn nói gì. Quả thật, tôi ở đây để đưa anh ra khỏi đây. Ánh mắt kiên trì của eo tìm kiếm tôi. Đôi mắt cảnh giác của anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc. Anh ta cố gắng tìm ra ý định của tôi, nhưng tôi đang đeo một chiếc mặt nạ để anh ta không thể đọc được khuôn mặt của tôi. Bạn muốn gì ở tôi? Anh thật nhanh trí, đúng rồi, tôi muốn một cái gì đó từ anh. Tôi đang nghĩ đến việc đưa anh ra khỏi đây miễn là anh giúp tôi. Còn tiếp, cách chương.